Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329. Bạch San không ở căn cứ. Bạch San, Lý Chính Hạo thấp giọng nói, trong con ngươi phiếm quang mang, trong giọng nói có không thể khắc chế run rẩy. Nàng kêu Bạch San, người khác cũng phảng phất gặp được ánh dạng đông giống nhau, đi theo kích động lên, duy độc Thoại Linh Tâm không ngừng trầm xuống, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, kiếp trước Bạch San sở dĩ ở ánh dạng đông căn cứ làm người ấn tượng như vậy khắc sâu vốn nhờ vì nàng là nhị cấp băng hệ dị năng giả. Hiện tại tuy rằng trước thời gian lại đây, khá vậy không nghĩ này căn cứ nhất cấp dị năng giả có bao nhiêu. Nếu là có nữ tính băng hệ dị năng giả, bọn họ không có khả năng không biết. Nếu nàng thật sự ở chỗ này, trước không nói cái khác, nghe được tên tổng nên nhớ tới. Nhìn cựu cựu bà ngoại đám người cao hứng phấn chấn đi theo kia nam tử tiến vào tên đăng ký chỗ sau, dò hỏi kia đăng ký người. Chờ bọn họ tra tìm đi bất quá nửa giờ thời gian, Bạch Linh cảm giác được mỗi người mất mắt ánh mắt. Lý Đông Mai càng là như cầu cứu người giống nhau nhìn nàng, chậm rãi từ góc tường bên đứng thẳng chính mình thân mình, đem hoàn ngực tay buông, thấp giọng phân phó nói, bà ngoại, anh Gia Minh còn có hai tử ngày mai ngốc tại căn cứ. Căn cứ này cùng Z huyện cách đại khái phương hướng lộ có 5 điều. Lúc trước lại đây thời điểm, chúng ta đi một cái. Cựu cựu cùng Lý Phương là tứ cấp dị năng giả, một mình lựa chọn một cái. Bạch Tiểu Khê tuy rằng chỉ là 3 cấp, đêm nay thượng tất nhiên sẽ tấn chức đến tứ cấp. Thả thân thủ so các ngươi đều phải hảo, đồng dạng lựa chọn một cái. Cuối cùng một cái để lại cho ta, trong khi 3 ngày thời gian, đến lúc đó mặc kệ có hay không tìm được, đều phải trở về nơi này. Nếu như cũ là kiếp trước quỹ đạo, Bạch San như cũ sẽ đến nơi này. Bà ngoại một cái lão nhân gia cần thiết phải có người thủ, nàng mới yên tâm đi. Điểm này không cần Bạch Linh minh xác, Lý Gia Minh cùng Tiểu Vương Minh Kiệt đều biết. Bạch Tiểu Khê buổi tối vẫn luôn luyện nữa tập thể dục theo đài, năng lượng đã sớm tụ tập đầy, chỉ là cao cường độ lên đường không hào tấn chức thôi. Người khác cũng yêu cầu cũng đủ nghỉ ngơi. Ân, vài người nghe nói lúc sau vội gật đầu, nhưng là trừ bỏ Bạch Tiểu Khê ở ngoài, bọn họ mỗi người đều lại mang theo kinh ngạc. Thật sự là hỏa hệ tứ cấp tinh hạch đều không có. Vì sao Bạch Tiểu Khê sẽ tấn chức? Tuy rằng Bạch Tiểu Khê thừa dịp trong khoảng thời gian này cho bọn hắn phổ cập không cần tinh hạch cũng có thể tấn chức phương pháp, nhưng đối bọn họ tới nói còn chưa thăm dò môn đạo. Lý Chính Hạo là nhập môn, lại chưa từng tìm được nhanh chóng tấn chức phương pháp, tích lũy năng lượng cũng cực kỳ hữu hạn. Tự nhiên này đó phương pháp bên trong trừ bỏ Bạch Tiểu Khê tập thể dục theo đài, bởi vì Bạch Tiểu Khê liền tính dạy cho bọn họ cũng không dùng được. Bạch Linh trong khoảng thời gian này vì Bạch San sự tình bận trước bận sau chuẩn bị, làm sao có thời giờ một đám đêm thích hợp bọn họ tập thể dục theo đài dạy cho bọn họ. Ngược lại bọn họ mỗi người lại khiếp sợ, không thể tưởng được Bạch Tiểu Khê như vậy có thiên phú, thoát ly tinh hạch cũng có thể tấn chức. Đương nhiên bọn họ cũng không biết Bạch Tiểu Khê ở lúc trước tấn chức đến một bậc thời điểm mới hoa bất quá 1 giờ thời gian, hiện tại cư nhiên hoa vài thiên tài tấn chức đến tứ cấp, tốc độ đã rất chậm mà ni. Còn có người càng thêm khiếp sợ, chính là cái kia vẫn luôn đi theo bọn họ, lúc này chuẩn bị lãnh bọn họ đi nghỉ ngơi địa phương 35 tuổi nam tử. đứng ở bọn họ bên cạnh hắn nhịn không được lau chính mình hai mắt vài cái. Ngay sau đó mới bất động thanh sắc nuốt hạ nước miếng. Này, này ba cấp tứ cấp, thậm chí liền đứa bé kia đều nghe cái này không có dị năng nữ tử nói. Vui đùa cái gì vậy? Khi nào bên ngoài người từ người thường đương ra, hoàn toàn vi phạm hắn biết cường giả vi tôn sinh tồn quy tắc được chứ? Hết chương.